Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1254, nhà Catherine. Góc truyện audio.com, thời gian một ngày đi qua, đối với Chu Diệp tới nói, thời gian là không có chút ý nghĩa nào. Bất quá có thể từng ngày nhìn xem thuộc về mình thánh nữ tiểu La Lị chậm rãi lớn lên, Chu Diệp cảm giác vô cùng vui vẻ. Thế giới này, rời đi ai, địa cầu đều như cũ sẽ tiếp tục chuyển động. Điểm này tại gần nhất. Chu Diệp thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Tại Jin Đê Ác 17 tuổi thời điểm, Anh Pháp trăm năm chiến tranh kéo dài bộc phát, nước Pháp cơ bản ở vào sắp vong quốc trạng thái. Nhưng vào lúc này, một cái tên là Maria thiếu nữ, nàng tuyên bố tại 16 tuổi lúc một ngày, tại phía sau thôn dưới đại thụ gặp phải thiên sứ thánh Di Ngạch Ngươi, thánh Margareta cùng thánh gia tăng sườn nạp từ đó nhận. Được Thượng Đế gợi ý yêu cầu nàng mang binh thu phục lúc đó, tự England chiếm lĩnh nước Pháp mất đất. Đồng thời coi đây là lý do, hướng nước Pháp vương thái tử chắc yêu cầu binh quyền, để cho người không lời chính là chắc lại còn thật sự cho nàng binh quyền. Sau đó, nàng tiến hành một loạt để cho người ta hoa cả mắt thao tác. Thu được nhường đời sau học gia quân sự xưng là không thể tưởng tượng nổi thắng lợi chiến đấu. Đương nhiên những cái kia cũng là hậu sự. Chu Diệp đang nghe thánh nữ nghe đồn trước tiên, liền chạy tới liếc mắt nhìn cái kia cái gọi là nhận được thiên khải thánh nữ kết quả. Thiếu nữ này tướng mạo nhường Chu Diệp có chút ngán. Cho nên, Chu Diệp liền không có ra tay cướp đoạt cơ đốc thánh nữ. Cái này có lẽ cũng là Michael lựa chọn một cái sửu nữ làm thánh nữ lý do, Mã Đan, hắn thật. Sợ Chu Diệp lại trắng trợn cướp đoạt tín ngưỡng của mình hạt giống A, bất quá. Mặc dù không có cướp đoạt cơ đốc thánh nữ, nhưng mà. Chuyện này lại làm cho Chu Diệp nhớ tới, chính mình cho Jin Đê Ác làm đặc biệt chế phục. Quả nhiên, thánh nữ Jin Đê Ác vẫn là muốn mặc váy khải mới là xinh đẹp nhất A, Jin Đê Ác ở nơi nào? Chu Diệp Đình chỉ chính mình tự hỏi, tiếp đó thấp giọng hỏi, Can Mao Xiên, chủ nhân, lúc này, ta kia bất thành khí muội muội bây giờ đại khái tại bên dưới khe núi luyện kim A, giống như một cái u linh thân ảnh, xuất hiện tại Chu Diệp sau lưng, trắng noãn quần áo trong, màu đỏ nơ, màu đen thiếp thân áo đôi tôm đem Catherine man rượu dáng người bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Nàng đã hoàn toàn có thể gánh vác chủ nhân của mình quản gia chức vị cho dù là danh xưng lão tư cách Deborah, đều không thể không. Bội phục Catherine, vô luận là Chu Diệp hành trình, vẫn là Chu Diệp ý chí, hay là các vị kiếm thị công tác nàng cũng có thể an bài rõ ràng. Nhất là nàng tự hạn chế càng làm cho chúng nữ cùng tán thưởng. Chỉ là, lúc này luôn luôn lấy tự hạn chế vì rêu rao Catherine, đã bị Chu Diệp cho lôi đến trong ngực của mình, giở trò. Chủ nhân, ngài dạng này, ta không có cách nào suy tư. Catherine cái kia muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào tư thái, là Chu Diệp chăm xem không chán. Nhất là quản gia của nàng chế phục, càng là để Chu Diệp một loại cảm giác khác thường, chế phục khống đi, là nam nhân cũng nhiều ít có một chút. Người nói, ta bây giờ ăn hết tiểu Jin Đê Ác như thế nào? Chu Diệp vừa tiếp tục động tác của mình, vừa nói. Nhưng là, nàng vẫn là một đứa bé A, Catherine có chút mâu thuẫn tâm lý không có kỳ quái chút. Nào, dù sao, nàng là một cái muội khống đi, không nhỏ, vốn là tại nàng 14 tuổi thời điểm ta liền định ăn hết nàng. Nhưng mà lại bị ngươi ngăn cản, bây giờ tiểu Jin Đê Ác đã 17 tuổi, là lúc này rồi. Chu Diệp nói, dùng chính mình cái kia thiên truy bách luyện kỹ xảo, để cho Catherine không cách nào tập trung tinh thần của mình. Thế nhưng là, mặc dù trong đầu đã không cách nào suy tính bình thường, nhưng mà Catherine còn có chút muốn nói điều gì? Không có thế nhưng là, đã ngươi không muốn để cho ta ăn hết Jin Đê Ác như vậy ngươi liền đến thay thế nàng A, Chu Diệp nói, một tay lấy Catherine nâng lên, hướng về phòng ngủ của mình đi đến. Trong phòng ngủ, Catherine tiếng thét chói tai không ngừng vang lên, hơn một tiếng sau. Người nào đó cuối cùng cầu xin tha thứ, chủ nhân, van ngươi, đi tìm Jin Đê Ác A ta thật sự không, được, đây chính là chính ngươi nguyện ý A ta cũng không có buộc ngươi A, đúng. Là chính ta, nguyện ý Catherine đã không sai biệt lắm hơi thở mong manh, nàng thật sự không được cho dù nàng bản thân đã trải qua nhà mình chủ nhân X-gen cường hóa, nhưng mà. Đối mặt Chu Diệp thủ đoạn ăn gian, nàng lại có thể có bao nhiêu sức chống cự đâu. Trên thực tế, nàng cũng chỉ là tùy tiện vừa nói như vậy mà thôi. Catherine sớm tại chị em gái mình đồng thời bị Chu Diệp mua thời điểm ra đi còn kém không có bao nhiêu sớm muộn có một ngày như vậy giác ngộ. Chủ nhân của mình có thể bởi vì nàng khuyên can, không có ở tiểu Jin Đê Ác 14 tuổi thời điểm ăn hết tiểu Jin Đê Ác đối với Catherine tới nói, đã đủ để cho nàng cảm động không hơn được nữa. Tại Iberia bán đảo Bắc Bộ, Santander thành phụ cận, có một chỗ người, địa phương danh xưng là ma quỷ chi địa Sơn Cốc, Ma quỷ chi địa cái danh hiệu này cũng là mấy năm gần đây mới có. Bởi vì tại mấy năm trước thỉnh thoảng có người tiến vào vùng núi, liền như vậy mất tích. Bản địa quý tộc đương nhiên không cam tâm cứ thế từ bỏ trong sơn cốc cái kia xanh tươi tốt cao tùng trong mây cự mộc. Phải biết, bây giờ chính là hàng hải thời đại vừa mới mở ra thời gian, nghề đóng thuyền chính là bắt đầu hồi phục thời đại. Ở thời đại này bên trong, những thứ này cực lớn cây cối giá trị quả thực là khó mà tính toán. Vì thế, bản địa quý tộc có tiền xuất tiền, có người ra người. Xoắn suýt dòng dã 2.000 binh sĩ đến đây lục soát núi, thể muốn đem ma quỷ chi địa ma quỷ giết chết. Nhưng mà cái này 2.000 binh sĩ, bao quát đi theo ba cái cha xứ cùng với mười mấy cái vì tiền thuê bán mạng. Liệp ma nhân, đều triệt để mê thất ở sơn cốc cũng không còn đi ra. Đến nước này, ma quỷ sơn đáy vực danh hào bị triệt để chắc chắn, không còn có người dám đến này đốn cây. Thậm chí, ma quỷ sơn đáy vực xung quanh, phương viên trăm dặm đều bị dân bản xứ biến thành cấm địa. Không có ai không sợ chết, càng không có người nguyện ý đối mặt không biết sợ hãi. Ma quỷ sơn đáy vực danh hào xem như triệt để danh tiếng vang xa. Mà liền tại mảnh này ma quỷ sơn trong cốc xanh tươi tốt ở giữa rừng cây từ 3-4 bộ biệt thự tạo thành nơi ở nhóm đứng sừng sững ở này. Những thứ này xây bên sông làm bằng gỗ biệt thự có lớn có nhỏ, đại chiếm diện tích chừng hơn 1.000 m² bình phương, nhỏ nhất cũng có hơn 200 m². Mà giờ khắc này, tại biệt thự phía trước trên bãi cỏ, một đám thân mang đủ loại quần áo nữ tử, đang tốt năm tốt. Ba tụ cùng một chỗ, hoặc uống trà nói chuyện phiếm, hoặc cầm trong tay vũ khí, lẫn nhau đối luyện. Một bộ vui vẻ hòa thuận cảnh tượng, ngay tại chúng nữ vui đùa đang vui vẻ thời điểm, lớn nhất ngôi biệt thự kia cửa mở ra từ bên trong đi ra một vị người mặc bãi cát 0.2 quần cùng hoa ngắn tay thiếu niên tuấn Mỹ. Không là người khác chính là Chu Diệp. Không sai, mảnh này ma quỷ chi địa chính là Chu Diệp giờ cho quỷ. Nếu như là tại Hoa Quốc mà nói, đoán chừng Chu Diệp còn có thể chơi một chút mua đất trò xiếc đem địa phương này mua lại. Nhưng mà đây là tại châu Âu, Chu Diệp không có chút nào muốn theo nơi đó thổ dân trao đổi ý nghĩ. Cưỡng chiếm liền cưỡng chiếm, vậy thì thế nào? Trắng trợn cướp đoạt người khác thổ địa sự tình, những thứ này châu Âu gia hỏa làm còn thiếu sao? Cùng cường đảo, luật sự tình, Chu Diệp. Lười nhắc làm cho nên liền dứt khoát tại cái này bị hắn nhìn chúng chung quanh sơn cốc bày ra ma pháp trận kỳ thực cũng không sử dụng cái gì đại ma pháp chỉ là hoạt hóa mấy chục khoảng ngàn năm cự mộc mà thôi. Những cái kia giống như cự nhân một dạng gia hỏa đủ để cho chung quanh biến thành phàm nhân khó mà đạt tới cấm địa. Cách chương.